Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 42, chủ, 7 ngày sáng thế. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày đầu tiên, chủ mới tỉnh, vũ trụ hỗn độn, tìm không thấy quang minh. Chủ nói, phải có ánh sáng, vì vậy thì có quang. Sáng hay tối chia lìa. Quang là ban ngày, ám vì buổi tối. Ngày thứ hai, chủ sáng tạo không khí, vì vậy có bầu trời. Ngày thứ ba, chủ sáng tạo hải dương. Chủ nói, thế gian thủy, muốn tụ tập cùng một chỗ. Chỗ cao mặt đất muốn hiển lộ ra, vì vậy thì có lục địa cùng đại hải. Ngày thứ tư, chủ sáng tạo tinh thần. Chủ nói, bầu trời phải có tinh thần chi quang, soi sáng đại địa, vì vậy thì có thái dương, ánh trăng, cùng với sáng chói tinh hà. Ngày thứ năm, chủ sáng tạo trong nước sinh mệnh cùng phi điều. Ngày thứ sáu, chủ sáng tạo lục địa sinh mệnh cùng vạn vật. Ngày thứ bảy, thế giới thành hình, chủ ở tín đồ cầu nguyện trong tiếng nghỉ ngơi. Vạn năng chủ, không gì làm không được, không gì không biết, có mặt khắp nơi, không chỗ nào không có. Lâu đài phòng ngủ, Lâm Y nằm ở mềm mại trên giường, con mắt mở đại đại. Tiểu thiên sứ nhóm cầu xin tiếng ở bên tai của hắn tiếng vọng. Hắn có thể cảm giác được tiểu thiên sứ nhóm đối với của hắn tín ngưỡng. Cuồng nhiệt, kiên định không thay đổi. Mỗi một khắc, hắn thực sự hoài nghi mình là sáng lập thế gian vạn vật chủ. Không gì làm không được, không gì không biết, vẫn là rời giường a, sáng tạo vạn vật chủ. Ở ngày thứ bảy có thể nghỉ ngơi, ta có thể không làm được. Lâm Y xoay người rời giường, mặc quần áo rửa mặt, ăn qua tiểu thiên sứ chuẩn bị phong phú sau bữa ăn sáng. Hắn đi vào trong sân, tiểu thiên sứ nhóm cầu xin tiếng cũng hợp thời kết thúc. Quảng cáo, Ngô chủ, Lâm Y khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, Sơ Ly cùng Nina dẫn đội ra ngoài săn bắn. Chú ý an toàn, hôm nay săn bắn phá lệ trọng yếu. Có nữa 52 khỏa năng lượng thạch, thiên sứ chuyển sinh trì có thể lên tới 3 cấp. Lại không chỉ là thiên sứ chuyển sinh trì, thiên sứ thành bảo khoảng cách thăng cấp cũng không xa. Ngoài ra còn có cao cấp kiến trúc bản vẽ, thần thánh điện đường. Nỗ lực một điểm, rất nhanh thì có thể kiến tạo ra được. Ngày hôm nay, là mấy tỷ thành bảo chi chủ phủ xuống ngày thứ 7. Cũng là tân thủ bảo hộ kỳ ngày cuối cùng. Phải càng thêm chăm chỉ mới được. Tuân mệnh, Ngô chủ, lập tức, bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina dẫn đội. Một đám cả người tản ra thánh khiết tia sáng tiểu thiên sứ. Lấy thánh khải, cầm thánh kiếm, đồng loạt bay ra khỏi thành bảo. Lâm Y đem ánh mắt nhìn về phía trong sân 18 cánh nữ tượng thiên sứ. Thiên sứ chuyển sinh trì năng lượng dồi dào, có hay không dựng dục thiên sứ thánh linh là hay không? Lâm Y không có tiền trạch là, cũng không có tiền trạch hay không. Chỉ cần ở nội trong hôm nay, đem thiên sứ thánh linh tạo ra tới, thiên sứ chuyển sinh trì cũng sẽ không đi dựng dục thành niên thiên sứ. Lâm Y đang đợi, các loại, chờ, năng lượng thạch góp đủ. Đến lúc đó, sẽ đem thiên sứ chuyển sinh trì lên tới 3 cấp. Cấp 2 thiên sứ chuyển sinh trì có thể dựng dục 5 cái thiên sứ thánh linh. 3 cấp thiên sứ chuyển sinh trì tạo ra thiên sứ thánh linh số lượng tất nhiên càng nhiều. Hiện tại dựng dục chỉ có thể dựng dục 5 cái. Đến rồi 3 cấp, nói không chừng ngày hôm nay có thể tạo ra càng nhiều hơn thiên sứ thánh linh. Như vậy nhiều hơn thiên sứ thánh linh chính là bạch chơi, rất kiếm, đương nhiên, cái này cần xem lỗ thủng có thể thực hiện hay không. Lâm Y mở ra siêu không gian giao dịch tần đảo. Chiều hôm qua trưng bày thức ăn, đã toàn bộ bán kiệt, đổi lấy 17.500 đơn vị vật liệu gỗ, 11.300 đơn vị tảng đá. So sánh với mấy ngày hôm trước, trao đổi mua bán đến đá tỷ lệ đã càng ngày càng cao. Điều này nói rõ có thành bảo chi chủ tìm được rồi thu thập đá khởi nguồn. Nói thí dụ như khoáng thạch, đào được tảng đá càng nhiều, tự nhiên mà vậy, chảy vào đến thị trường số định mức cũng liền càng lớn. Không lại giống như ban sơ 2-3 ngày, trao đổi mua bán tài nguyên trên cơ bản lấy vật liệu gỗ làm chủ. Không chỉ là ta, chấm, còn lại thành bảo chi chủ cũng ở cấp tốc phát triển. Tin tưởng không lâu sau, bây giờ còn rất ít ỏi tinh thiết, cũng sẽ trở thành giao dịch đỉnh lưu. Làm tinh thiết số lượng nhiều sau khi thức dậy, sở hữu thành trấn thành bảo chi chủ, sẽ như nấm mọc sau mưa măng một dạng nhô ra. Đến mức hiện tại, có năng lực đem lâu đài thăng cấp làm thành trấn người. Chỉ có Lâm Y một cái. Hiện nay, ta dự trữ vật liệu gỗ 13 vạn đơn vị có thừa. Tảng đá khai trương vạn đại quan. Thăng cấp thành trấn hai điều kiện thỏa mãn. Cũng chỉ thiếu kém tinh thiết. Lâu đài thương khố dự trữ tinh thiết. Xấp xỉ 2.000 đơn vị. Khoảng cách thăng cấp thành trấn 1 vạn tinh thiết nhu cầu. Còn kém 8.000. Quảng cáo, nhìn như chênh lệch rất lớn. Kỳ thực không phải vậy. Bởi vì Trung Nghiêu Nghiêu nơi đó đã trữ bị khoảng chừng 4.000 đơn vị tinh thiết. Đến buổi tối, tinh thiết số lượng tăng trưởng đến 5.000 đơn vị cũng có khả năng. Đem những này tinh thiết trao đổi mua bán qua đây, hắn cũng chỉ còn lại có 3.000 đơn vị sai biệt. Lại tăng thêm cao giai trang bị bán đấu giá, góp đủ 1 vạn đơn vị tinh thiết. Dễ dàng. Mà nếu có vượt lên trước 15.000 đơn vị tinh thiết. Như vậy không chỉ là thăng cấp thành trấn, hắn kể cả cao cấp kiến trúc thần thánh điện đường cũng có thể cùng nhau kiến tạo ra được. Bây giờ vấn đề chính là ở chỗ, những thành bảo chi chủ đó có đủ hay không ra sức. Từ bát giai thống lĩnh cấp tài liệu chế tạo cao giai trang bị, có thể hay không để cho bọn họ điên cuồng. Thành bảo chi chủ càng điên cuồng, Lâm Y kiếm cũng càng nhiều. Thế giới nói chuyện phiếm tần đảo như trước náo nhiệt. Thiên sứ nhiệt độ xa không có quá khứ. Rất nhiều thành bảo chi chủ vẫn ở thảo luận có quan hệ thiên sứ sự tình. Thậm chí có người biểu thị. Rất di hám thiên sử dụng không có hàng lâm ở tại bọn hắn lâu đài phụ cận. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ giết thiên sứ. Bạo nổ thần khí. Còn có người ở cổ động ở vào u ám xâm lâm thành bảo chi chủ. Phái binh chủng đi tìm thiên sứ tung tích. Nếu như có thể kích sát thiên sứ, nhất định có thể trúng mùa lớn. Chứng kiến như vậy tin tức, Lâm Y chỉ là cười ha ha. Nghĩ bạo nổ hắn thiên sứ. Cái cổ đủ cứng sao? PS, sách mới cầu hoa tươi. Bắp kẹo, cầu hoa tươi cầu bắp kẹo. Cách chương.